Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, hoàn toàn hiểu biết tiền sinh. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung khẽ gật đầu, rồi sau đó mở miệng hỏi, các ngươi hai cái võ đạo công pháp tuy rằng có điều chút thành tựu, có thể hiện tại thực lực, là như thế nào thông qua Khô Lâu kỵ sĩ gác vong linh ba tòa mộ thành? Vong linh mê hồn động cùng vong linh cấm địa đâu? Nghe xong Tần Cung nói sau, Hoa Lý Khu trên mặt toát ra nghi hoặc biểu tình. Hoa Lý mở miệng hỏi, sư phụ, cái gì Khô Lâu kỵ sĩ? Cái gì mộ thành mê hồn động? Từ đâu ra cấm địa? Ta cùng Khu tiến vào vong linh thế giới sau, trực tiếp liền xuất hiện ở một mảnh vong linh sinh vật tụ tập mà vong linh trong trấn. Lúc sau đôi ta liền vẫn luôn ở các vong linh tụ tập mà tìm hiểu tin tức của ngươi. Nhưng này đó vong linh miệng thật ngạnh, đều không nói, không có biện pháp, ta liền nghĩ ra biện pháp này. Ở chỗ này đốt giết đánh cướp, tưởng đem sư phụ bước ra tới gặp ta. Kết quả chiêu này thật đúng là dùng được. Quản cái gì dùng được, các ngươi đây là hồ nháo. Ta cũng là vừa mới tiến vào khu vực này. Phía trước vẫn luôn ở vong linh thế giới bên ngoài. Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, hai người khiếp sợ không thôi kinh. Các ngươi hai cái không ở thương khung đại lục, như thế nào chạy đến vong linh trong thế giới tới? Các ngươi cũng biết nơi này kiểu gì hung hiểm sao? Nếu không phải ta đúng lúc đuổi tới, các ngươi còn có mệnh ở sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe xong Tần Cung nói sau, Hoa Lý cùng Khu lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau. Lúc này mới đem Tần Âm đối Nguyên Học Viện huyền hỏa đủ loại hãm hại cùng với đối bọn họ đuổi giết. Sự tình nói một lần. Lúc sau, lại đem Tần Âm đưa bọn họ đẩy vào vong linh thế giới sự tình nói một lần. Vốn dĩ, hai tên gia hỏa cho rằng, đương Tần Cung nghe xong lúc sau, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Tần Cung thế nhưng vẻ mặt đạm nhiên chi sắc. Các ngươi nói tình huống, Nguyệt Tâm đại thể đã cùng ta đã nói rồi. Bất quá, về ta quá khứ từng tí, ta còn có rất nhiều không hiểu biết chỗ. Các ngươi hai cái đều nói đến nghe một chút. Tần Cung nói, vì trợ giúp Tần Cung khôi phục tiền sinh ký ức, hai tên gia hỏa đem Tần Cung quá vãng đủ loại toàn bộ nói cho Tần Cung. Đồng thời, cũng đem thương khung đại lục tình thế nói một lần. Cái này, Tần Cung đối tiền sinh đủ loại lúc này mới có toàn diện hiểu biết. Lúc sau, Tần Cung mở miệng nói, Hoa Lý, Khu, liền các ngươi cũng không rõ ràng lắm bản thể của ta đi nơi nào sao? Không có bản thể, ta vô pháp trở về thương khung. Sư phụ, chúng ta còn tưởng rằng ngươi bản thể bị chính ngươi thu đi rồi, cho nên cũng không có điều tra việc này. Bất quá, chuyện này thập phần quỷ dị. Nếu có người tưởng nhà văn chân nói, nhất định là yêu cầu chúng ta nhìn lên đại năng mới có thể làm được. Nếu không, lấy chúng ta hiện tại tu vi, đều không thể đem ngươi bản thể từ viễn cổ trong thông đạo làm ra tới. Hoa Lý mở miệng nói. Nghe xong Hoa Lý nói sau, Tần Cung khẽ gật đầu. Lúc sau mở miệng nói, Hoa Lý, Khu, là ai đưa các ngươi tiến vào đến vong linh thế giới? Là Sở Thần, là hắn đem chúng ta đưa tới ma quỷ uyên sâu đậm chỗ, mới làm chúng ta tiến vào đến vong linh thế giới. Hoa Lý mở miệng nói. Nghe xong Hoa Lý nói sau, Tần Cung khẽ gật đầu. Xem ra, Sở Thần là cố ý cho các ngươi trực tiếp tiến vào vong linh thế giới chỗ sâu trong chịu chết tới. Tần Cung mở miệng nói. Chúng ta đã sớm biết bọn họ không có hảo tâm, đem sư phụ ngươi bức tử lúc sau, lại muốn bắt chúng ta khai đao. Hoa Lý mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Ta là bị Sở Thần bức tử. Tần Cung nhíu mày nói. Ta nghe Nguyệt Tâm nói, Sở Thần là sư phụ ta. Hắn như thế nào sẽ là ngươi? Sở Thần là Hầu Tiêu Chảy, hư ruột. Việc này thiên chân vạn xác. Chúng ta là nghe thủ mộ lão người ta nói. Hoa Lý mở miệng nói. Thủ mộ lão người, ta trở về thương khung đại lục khi gặp qua hắn một lần, nhưng ta nhớ không nổi về hắn bất luận cái gì sự tình. Tần Cung mở miệng nói, sư phụ, đối với thủ mộ lão, chúng ta đối hắn một chút cũng đều không hiểu biết. Bất quá, hắn đối chúng ta lại rất chiếu cố. Hoa Lý nói, nghe xong Hoa Lý nói sau, Tần Cung khẽ gật đầu, tin tưởng sớm muộn gì có một ngày, hết thảy đều sẽ đại bạch khắp thiên hạ, cũng không vội ở nhất thời. Bất quá, các ngươi hai cái ở vong linh trong thế giới quá nguy hiểm. Sư phụ, thật vất vả mới tìm được ngươi. Lần này liền tính ngài lão đánh chết chúng ta cũng không đi, liền đi theo cạnh ngươi, đi tìm tiểu sư nương. Hoa Lý lập tức nói, vốn dĩ, Tần Cung tính toán đem hai tên gia hỏa tống cổ trở về. Có thể được đến cái này tình huống lúc sau, Tần Cung thay đổi chủ ý, liền tính bọn họ về tới Thương Khung Đại Lục, phỏng chừng sở thần cũng sẽ không buông tha bọn họ. Cùng với như vậy, còn không bằng làm cho bọn họ đi theo chính mình bên người. Ở tất yếu thời điểm, làm cho bọn họ tiến hành lịch luyện vừa lật cũng hảo. Nghĩ đến đây, khẽ gật đầu, hảo đi, vậy các ngươi liền đi theo ta bên người đi. Vừa lúc các ngươi cũng có thể nhiều cùng ta nói chuyện về Thương Khung Đại Lục sự tình. Cảm ơn sư, phụ, đúng rồi sư phụ, chúng ta tiến vào vong linh thế giới mấy ngày nay, đoạt không ít hồn thạch. Thứ này là vong linh thế giới tiền đi, chúng ta lưu trữ cũng không có gì dùng, liền đều hiếu kính ngài lão tính. Hoa Lý nói, nâng đi lấy ra mấy chục cái nhẫn không gian, hiện bảo hiện đưa tới Tần Cung trước mặt. Tần Cung hồn lực động chỗ, trên mặt cũng động rung lên. Này mấy chục cái không gian giới ăn mặc kiểu Trung Quốc đều là hồn thạch, số lượng chi cự, lệnh người giận sôi. Thoạt nhìn này hai cái lưu manh không thiếu tai họa khu vực này trung vong linh thôn trấn. Bất quá, nghĩ vậy hai tên gia hỏa cướp bóc tật xấu, Tần Cung đột nhiên nhớ tới chính mình cướp bóc viên phương thành hồn quân hồn thạch sự tình tới. Nghĩ đến đây, Tần Cung không dám xuống chút nữa tưởng. Thoạt nhìn, đánh cướp sự tình chính mình sinh thời hẳn là không thiếu làm. Đem đồ đệ đều cấp dậy hư. Tần Cung đem này đó hồn thạch một cổ não toàn bộ thu vào chính mình sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong, rồi sau đó mang theo hai cái lưu manh hướng về vong linh thế giới chỗ sâu trong bay đi. Kế tiếp dọc theo đường đi, phàm là gặp được vong linh thôn trấn, Tần Cung mang theo hai cái thằng ngốc tận khả năng xa xa mà vòng trấn mà qua. Này xử hai cái lưu manh rất không vừa lòng. Sư phụ, làm gì muốn vòng qua đi a? Một phen lửa đốt tính, Hoa Lý mở miệng nói, vong linh thế giới bất đồng với Thương Khung Đại Lục, các ngươi hai cái là nhân loại chi thân, tận khả năng điệu thấp một ít. Tần Cung cuối cùng không thể không nói như vậy nói, hai cái lưu manh có thể ở vong linh thế giới tìm kiếm đến chính mình là ngươi quỷ hồn, khiến cho bọn hắn càng thêm quý trọng khởi này phân thầy trò gian tình nghĩa lên. Tần Cung tuy rằng biến thành quỷ hồn, nhưng hắn tính tình không thay đổi, vẫn như cũ là trước đây Tần Cung tính cách, không có việc gì không gây chuyện, gặp chuyện so với ai khác đều tàn nhẫn. Mà hai cái lưu manh nhất chịu phục chính là Tần Cung cái này tính cách. Lần này tái ngộ đến Tần Cung, hai tên gia hỏa lập tức đem tâm hồi dùng tới rồi võ đạo tu luyện đi lên, đem hơn trăm năm qua tu luyện chung gặp được vấn đề hướng Tần Cung tiến hành rồi thỉnh giáo. Tần Cung không thể nghi ngờ là đương kim thời đại trung võ đạo người tu luyện đệ nhất nhân. Mà ở được đến ma quỷ võ đạo truyền thừa lúc sau, đối với trước kia áo bào trắng lão tổ công pháp trung tồn tại nghi hoặc, cơ hồ giải quyết dễ dàng. Đối với hai cái lưu manh đối tu luyện trung gặp được vấn đề, ở Tần Cung trong mắt căn bản là không tính chuyện này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.